Không có lý do gì cả, chỉ là tớ không thích nữa. Để nén nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net